hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, ngươi thật đúng là quá ích kỷ. Chương 545, ngươi thật đúng là quá ích kỷ, trò chơi thay đổi mỗi người. Phó Diệu Tuyết nhìn qua tựa hồ vẫn là lúc trước cái kia bá đạo ngạo mạn đại tiểu thư. Lại không hề gần là hắn đại tiểu thư. Nàng thay đổi, Đỗ Lai biết chính mình cũng thay đổi. Đúng là bởi vì người như thế dễ dàng thay đổi, cho nên luôn là càng thích truy tìm vĩnh cửu vĩnh viễn đồ vật. Tỉ như một câu hứa hẹn, một cái ước định, hoặc là một phần làm bạn. Đỗ Lai nhẹ nhàng ôm Phó Diệu Tuyết. Nàng hiện tại tư chi không có người sống mềm mại, phát gian cũng chỉ là một cổ plastic ti khí vị. Chờ trò chơi này kết thúc, chúng ta mau chóng đi mê cung, Đỗ Lai thấp giọng nói. Mê cung có thể thăng cấp mỗi người số liệu, nhất định có thể làm ngươi biến trở về đi, nếu không thể đâu. Phó Diệu Tuyết hỏi, Đỗ Lai nghe vậy buông ra nàng một ít, nghiêm túc nhìn nàng, nếu không thể, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Đã có sống lại người chơi đạo cụ, liền nhất định sẽ có đem thú bông biến trở về nhân loại biện pháp, có lẽ có. Có lẽ không có, Phó Diệu Tuyết nhàn nhạt cười cười. Cầm Đỗ Lai tay, bình tĩnh nói, Đỗ Lai, người đáp ứng ta một sự kiện, Đỗ Lai hơi nhăn lại mi. Phó Diệu Tuyết nói, người đáp ứng ta, nếu, ta đã chết, không cần lại cứu ta, Đỗ Lai ngơ ngẩn xem nàng. Phó Diệu Tuyết lại đột nhiên cười, thú bông pha lê trong mắt khó được hiển lộ ra một tia người sống mới có sinh khí. Nếu là Bạch Vi hại chết ta, ta cho phép ngươi vì ta báo thù, rốt cuộc đây là ngươi yêu ta tỏ vẻ sao tương đương, nàng cười hì hì nói. Bất quá ngàn vạn không cần lại sống lại ta. Làm ta như vậy tồn tại, thật không bằng làm ta đi tìm chết, quá nghẹn khuất lạp. Tương đương, Đỗ Lai mặt bộ căng chặt, không nói chuyện, nàng quấn lấy hắn tiếp tục làm nũng, nếu ta chết lại rớt, không cần cứu ta, được không? Đỗ Lai ngươi đối nhân ra tốt nhất lạp ngươi liền đáp ứng nhân ra sao? Đỗ Lai chậm rãi hít một hơi. Rồi sau đó hỏi nàng, ta đây, làm sao bây giờ, ngươi, Phó Diệu Tuyết phi lăng, ngoặc kép, ngươi sao? Đương nhiên là mang theo đối ta tình yêu tiếp tục sống sót nha. Nhớ rõ không được ngoại tình tương đương nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Lai cười khổ, hắn đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Chỉ trả lời, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ đâu. Phó Diệu Tuyết tỏ vẻ sinh khí, nộ mục trợn lên, bởi vì ngươi yêu ta. Liền không cho ta đi tìm chết sao? Ngươi thật đúng là quá ích kỷ. Có lẽ cùng chết ở chỗ này cũng không tồi, Đỗ Lai cười cười. Ngươi biện pháp không nhất định hiệu quả, ngươi không cần miệng quạ đen được không? Phó Diệu Tuyết càng thêm không cao hứng. Ta còn không phải là vì ngươi sao? Chỉ có Bạch Vi xảy ra chuyện, chúng ta mới có thể bắt được nàng đạo cụ cung trò chơi ghép hình. Ai? Cũng không biết nàng hiện tại phát hiện không có. 89/10, Đỗ Lai nhìn phía ngoài bìa rừng thôn. Bất quá mặc dù phát hiện, chỉ sợ cũng không làm rõ được là chuyện như thế nào, lạch cạch. Một giọt nước rơi ở Phó Diệu Tuyết gò má thượng, nàng ngẩng đầu nhìn lên không ướt át cành lá, thấp giọng nói, lại muốn trời mưa, chỉ cần trời mưa, vận hài nữ liền mau tới. Đỗ Lai đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn đất, đi thôi, chúng ta cũng nên hành động, Phó Diệu Tuyết cầm lấy linh bài nhìn nhìn. Liễu Phủ Nghiên Nhược chi linh vị, nếu nàng sở liệu không tồi, cái này Liễu Nghiên Nhược, chính là vận hài nữ Lý Thị, dùng linh bài dẫn đường, mang Liễu Nghiên Nhược hồi kia tòa mộ, lá dụng về cội, từ đây này trong thôn hết thảy, mới có thể chân chân chính chính kết thúc. Đương nhiên. Thời cơ cũng rất quan trọng, ít nhất phải chờ tới Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đều ngủ. Nàng cùng Đỗ Lai mới có thể đủ có điều phát huy. Phó Diệu Tuyết nghĩ nghĩ, dưới chân không cấm cứng lại, trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất hảo. Ai, có điểm không ổn, cái này kế hoạch, giống như, có cái sơ hở, tấu chương xong, hết chương.